Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc truyện audio.com, mượn lực điều khiển lực. Chiêu này tựa hồ là một lựa chọn khá ổn. Cái gì, không rõ Che Trung đang muốn chơi trò gì. Tên cầu đầm cầm gậy chọc vào ngực Che Trung. Kim Che Trung, mày đang coi bọn tao là lũ ngu ngốc mà trêu chọc sao? Không có a hát, chỉ là làm một cuộc giao dịch thôi. Nhìn ánh mắt bán tín bán nghi của tên kia, Che Trung nở nụ cười, bọn mày giúp tao xử lý một học sinh mới. Tao giúp bọn mày ở lại trường học. Thế nào, học sinh mới, bọn chúng nhìn nhau, tên cầm đầu bảo người thả Che Trung ra. Mày có phải đang nói Dung Yun Ho không? Bọn mày biết tên đấy. Xoa xoa tay bi đau. Việc những tên này biết Yun Ho khiến cho Che Trung có chút kinh ngạc. Nói nhảm, Yun Ho là người bọn tao không thể trêu chọc. Chẳng có ai ngu ngốc đi đắc tội chính đại ca của mình cả. Đại ca, không đợi Che Trung phản ứng với lời hắn vừa nói. Tên kia đã vung mạnh cây gậy phang vào người Che Trung. Một cú đánh hết sức, khiến cho Che Trung gập người lại ôm bụng. Lại một gậy khác vung đến gần mặt. May mắn Che Trung nhanh hơn. Tuy không bị đánh trúng nhưng vẫn không tránh được những cú đấm của người khác. Dung Yun Ho, anh rốt cuộc là người như thế nào? Đáng giận, cắn răng, Che Trung ra sức liều mạng ngăn cản những cú đánh không ngừng vung tới. Tìm một cơ hội phản công, cậu không phải dạng người ngoan ngoãn để người khác đánh. Đánh ngã mấy tên, lại nhận được mấy cú đấm. Vừa kêu lên một tiếng, một cú đánh mạnh mẽ nhằm vào bụng cậu khiến Che Trung không chịu nổi ngã xuống. Tên cầm đầu giơ tay lên nhắm ngay mặt Che Trung, vung mạnh muốn quật gậy vào đầu cậu. Che Trung nhắm mắt lại nhưng đợi mãi không thấy đau nhức, mở mắt ra, chỉ trên mặt tên kia cũng tràn đầy thần sắc kinh hoàng khó giấu. Cây gậy bị ném sang một bên, mà người trước mặt cậu, rõ ràng là vừa bị đánh, môi đang chậm rãi chảy máu. Dung Yun Ho, Che Trung nhíu lông mày, nhìn kẻ vừa đỡ cho cậu một gậy. Đại ca, anh không sao chứ, thật xin lỗi, em không phải cố ý tên gặp rắc rối muốn giải thích. Lại bị Yun Ho dùng ánh mắt ngăn cản. Về trước đi, chuyện này tao sẽ xử lý. Về sau đừng có tìm Che Trung gây phiền phức. Cút, trừng mắt nhìn đám học sinh xấu bị Yun Ho quát tháo hỗn loạn chạy đi. Che Trung mới sực nhớ tới mình, nhưng thân thể đau nhức khiến cho cậu không cách nào đứng dậy được. Đúng lúc đó, một đôi tay ôm lấy cậu. Đây là ý gì vậy? Tôi không phải con gái. Phát hiện động tác của Yun Ho, sắc mặt Che Trung tối sầm đi. Tôi biết rõ, nếu cậu là con gái, tôi đã để cho bọn họ tiếp tục, thậm chí là đè cậu. Nói lời thật lòng, Yun Ho căn bản không sợ sẽ hù dọa Che Trung. Nheo mắt lại, nhìn kỹ bên sườn mặt của Yun Ho, Che Trung an phận để cho hắn ôm. Ánh mắt cậu vẫn không hề đứt đoạn. Dung Yun Ho, anh với bọn họ là quan hệ gì? Không phải bọn họ gọi tôi là đại ca sao? Yun Ho cười thản nhiên, là anh bảo bọn họ tới trường bán thuốc sao? Ánh mắt Che Trung sâu thêm vài phần. Tôi tới trường học báo danh xong mới biết bọn họ bán thuốc tại đây. Tôi không cố ý làm cho cậu khó xử. Tôi chỉ là có hứng thú với cậu. Anh là người như thế nào? Nhìn Che Trung, Yun Ho giảm thấp thanh âm, dán vào tai Che Trung, chậm rãi phun khí, một người rất nguy hiểm. Thế nào, muốn nhận thua sao? Nhận thua, không có cửa đâu cưng. Tùy ý để Yun Ho ôm cậu đi tới phòng y tế trong trường. Che Trung trầm mặc suốt, lúc Yun Ho đặt cậu xuống giường bệnh, cậu ngay lập tức nắm chặt lấy cổ áo Yun Ho. Giúp tôi đỡ một gậy, tôi cũng không cảm kích anh đâu. Dung Yun Ho, cười to, tỏ vẻ hắn hiểu rõ. Một giây sau, Yun Ho đã hôn Che Trung đến trời đất quay cuồng. Nụ cười khiêu khích, cũng là nụ cười hiểu rõ của hắn với Che Trung. Có khi, phải nói là do hai người họ giống nhau quá mức. Biết rõ sẽ nói như vậy. Chưa bao giờ cần cảm kích, nếu đối phương làm như vậy lại khiến cho họ cảm thấy quá mức dối trá. Nếu như được chọn, hai người vẫn thích hưởng thụ cảm giác đối địch hơn. Ít nhất, làm như vậy, sẽ không khiến hai người bị tổn thương. Lưỡi quấn lấy nhau, cảm giác ướt át cùng từng đụng chạm kích thích mọi giác quan. Che Trung không phải chưa từng hôn, nhưng nụ hôn kịch liệt như vậy là lần đầu tiên. Trong miệng Yoon-ho tản ra mùi máu nhàn nhạt, lại càng khiêu khích dục vọng mẫn cảm của hai người. Khác hẳn với nụ hôn thị uy của cậu với Yoo-chun, Yoon-ho liên tục tàn sát bừa bãi cùng với khát vọng bá đạo. Hô hấp của Jae-chung ngày càng dồn dập, ngực cậu cũng phập phồng kịch liệt hơn. Lúc môi rời đi, tay Yoon-ho liền tiến vào trong đồng phục của Jae-chung. Vừa mới di động, liền nghe thấy tiếng rên nhẹ vì đau nhức của Jae-chung. Không cần hỏi nhiều, Yoon-ho trực tiếp giật cúc áo đồng phục cậu ra. Ngực vết trắng lộ ra trước mặt hắn. Vết bầm nhàn nhạt khiến cho Yoon-ho nhíu chặt lông mày. Nhìn Jae-chung vì nụ hôn vừa rồi mà trong mắt ngập sương mù. Yoon-ho cắn lên cổ cậu một cái. Đau đến mức khiến cho Jae-chung phục hồi tinh thần mở mắt chừng hắn. Jae-chung chưa từng thích để người khác đụng chạm, bởi vì trong trí nhớ của cậu, đây là đại biểu cho một trận đòn hoặc dục vọng chiếm đoạt. Không có thiện ý, không có ôn nhu, chỉ có hết lần này đến lần khác tổn thương. Cho nên, lúc Yoon-ho cắn cậu, khơi gợi lại trí nhớ của cậu, cũng làm cho cậu không cam lòng yếu thế cắn lên môi Yoon-ho. Nhịn đau nhức khi bị cậu cắn đến chảy máu, Yoon-ho không hề tức giận, ngược lại còn cười vui vẻ hơn, dùng sức một cái đè Jae-chung xuống giường, nhìn mái tóc đen của cậu tán loạn trên giường trắng tinh. Trong ngực Yoon-ho liền bùng lên ngọn lửa dục vọng mãnh liệt. Ngọn lửa này lan tỏa, chiếm lấy hai mắt của Yoon-ho, hắn đưa tay lướt qua nơi Jae-chung bị thương, thăm dò phản ứng của cậu. Thuận thế trượt vào trong quần của Jae-chung, nhếch môi, Jae-chung không ngăn cản Yoon-ho, chỉ đến khi tay Yoon-ho đụng vào hạ thân cậu, Jae-chung liền dùng đầu gối chạm vào chỗ nóng rực của Yoon-ho. Nhẹ nhàng ma sát, đây là có ý gì? Bọn họ đều hiểu, hoặc đều không hiểu, Yoon-ho khẽ cười nhìn Jae-chung, dán tai lên môi cậu, phun khí, khiến cho thần kinh mẫn cảm của Jae-chung liền khẽ rung lên. Đã bắt đầu, thì không cách nào dừng lại được, lè lưỡi liếm lên mạch đập chỗ cổ Yoon-ho, khiêu khích dục vọng của hắn. Jae-chung có thể cảm nhận được tay Yoon-ho đã bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tựa như lần hắn làm với cậu trong ngõ hẹp, chỉ có điều lúc này, đầu ngón tay Yoon-ho lại càng nhu hòa hơn, cảm giác phân thân Jae-chung dần dần sưng lên, dưới tay Yoon-ho chậm rãi biến lớn, phồng lên dưới lớp quần. Lúc Jae-chung phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, Yoon-ho đã kéo quần vào đồ lót của cậu xuống, để vật phấn khởi ở bên trong có thể giải thoát khỏi trói buộc. Không khí hơi lạnh khiến cho phân thân khẽ rung rung, giống hệt một món đồ chơi nho nhỏ, kìm nén cảm giác xấu hổ. Jae-chung thấy Yoon-ho dùng ngón tay trêu đùa tính khí của cậu. Muốn quay mặt đi, Yoon-ho lại không cho phép, ngón tay rời khỏi phân thân Jae-chung. Tiến vào trong miệng cậu, là thăm dò, cũng là khiêu chiến của hắn với Jae-chung. Jae-chung ngừng rên rỉ, đây là cơ hội cuối cùng mà hắn cho cậu. Jae-chung đã hiểu được ý của Yoon-ho, nhìn chằm chằm ánh mắt cuồng vọng như thể sẽ chiếm đoạt toàn bộ người khác. Nuốt một ngụm nước miếng, lựa chọn phối hợp động tác của hắn. Muốn chơi thì chơi tới cùng, đặt cược ván này, tôi sẽ không thua anh đâu. Từ lúc đó, tôi đã tự nói với mình, không được dễ dàng cúi đầu trước anh, liếm láp ngón tay Yoon-ho. Jae-chung nở nụ cười, liền hít một hơi, vì Yoon-ho đã dùng khoang miệng ấm áp của mình bao bọc lấy bên dưới cổ cậu. Hàm răng khẽ trượt, đầu lưỡi liếm láp khiến cho Jae-chung nhịn không được bật tiếng rên rỉ. Đợi chút a, đưa tay lên che miệng. Dù rất muốn rên rỉ nhưng Jae-chung không chịu để cho bất kỳ tiếng nào thoát khỏi miệng. Bộ dáng không chịu thua, quả nhiên rất mê người a hát. Nhìn Jae-chung nhẫn nại, Yoon-ho nở nụ cười, rời khỏi chỗ phấn khởi của Jae-chung. Đầu lưỡi lướt dọc theo vật kia, dừng lại ở lòng bàn tay cậu, khẽ liếm, khiến cho Jae-chung không tự chủ được mà xấu hổ khi hiểu được ý của hắn. Dám cười cậu, cảm xúc phẫn nộ tràn ngập, Jae-chung buông tay của mình, có chút thô lỗ mà vụng về nắm chặt quần Yoon-ho, học cách Yoon-ho làm với cậu, kéo quần áo ngăn cách xuống. Phân thân của Yoon-ho đã sưng huyết từ lâu nhảy ra khiến cho người khác phải xấu hổ. nhìn tính khí của mình rõ ràng nhỏ hơn của hắn. Chê Chung có chút do dự, lần trước không nhìn kỹ, chỉ dùng tay không có cảm giác rõ ràng như thế này. Tận mắt nhìn, khiến cho Chê Chung lại càng thêm không phục, dựa vào cái gì đều là đàn ông, tên này lại lớn hơn cậu, cái này không phải rất bất công sao? Híp mắt, Chê Chung như trả thù dừng sức nắm chặt vận mệnh của Yun Ho. Khiến cho Yun Ho thò tay ngăn cản cậu, chỉ dùng miệng thôi, không cần cậu làm cho tôi tuyệt hậu. Trong mắt Yun Ho hiện lên đầy vui vẻ, như thể nắm rõ tâm tư của Chê Chung trong lòng bàn tay. Miệng thì miệng, cho rằng tôi không làm được sao? Bướng bỉnh đáp trả, Chê Chung cắn răng, há to miệng, có chút gian nan ngậm lấy vật cực đại của Yun Ho. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cho cậu có chút không thích ứng. Cộng thêm đây là lần thứ nhất giúp người đàn ông khác làm việc này. Biểu tình của Chê Chung không khỏi toát ra chút khó chịu. Cau mày, học động tác của Yun Ho, lắc lư đầu, lấy đầu lưỡi quấn, mong muốn để cho dục vọng của Yun Ho tăng thêm. Nói thật, kỹ thuật của Chê Chung không được tốt lắm, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu đỏ ửng lên, cố gắng để phân thân của hắn vào trong miệng, lại khiến cho Yun Ho nhiệt huyết sôi trào từ tận đáy lòng. Ngửa đầu lên, phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Chỉ cần là đàn ông đều hiểu đây là có ý gì. Chê Chung đè nén cảm giác thẹn thùng xen lẫn hưng phấn trong lòng. Nắm lấy hai túi thịt non mềm, xoa nắn, khiến cho lửa dục vọng tràn ngập trong hai mắt Yun Ho, phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Tay Yun Ho bắt đầu không an phận vuốt ve lưng Chê Chung, ngay lúc Chê Chung còn chưa kịp phản ứng xem hắn định làm cái gì. Tay Yun Ho đã xuồng xã trượt vào giữa hai chân cậu, trực tiếp chạm vào da thịt mềm mại không chút che đậy. Giật mình nhận ra ý đồ của Yun Ho, Chê Chung rời khỏi phân thân của hắn, muốn ngăn cản, một giây sau, giữa mông liền truyền đến cảm giác căng tức khó chịu. Không cần hỏi, Chê Chung cũng biết Yun Ho làm cái gì. Cậu muốn giãy giụa, lại bị Yun Ho đè xuống. Dùng đùi giữ chặt, ngón tay cũng chậm rãi chuyển động trên cơ thể cậu. Dùng Yun, anh dừng tay cho tôi đau nhịn không được cảm giác đau đớn khi bị xâm nhập. Chê Chung theo bản năng kêu lên. Thả lỏng, cậu sẽ thấy thoải mái thôi. Cứ cảm nhận đi, giống với lần cậu bắn ra trong tay tôi ấy. Anh cút à hát, Chê Chung muốn mắng người, lại không chống cự nổi ngón tay của Yun Ho. Nhất là lúc Yun Ho gợi lại ký ức kia. Cảm giác như vậy, kích thích như vậy, đều khiến cho toàn thân Chê Chung bất giác khô nóng. Đồng thời cũng làm cho cậu dần dần quên đau nhức, bắt đầu cảm nhận khao khát nguyên thủy nhất của thân thể. Ngay cả tính khí cũng chướng lớn thêm vài phần, nằm ở dưới thân người đàn ông khác, bị người ta vuốt ve. Đây là chuyện mà từ nhỏ đến giờ Chê Chung chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải. Cho dù có người đàn ông nào muốn lấy lòng cậu, Chê Chung đều dùng sự chán ghét cùng chống cự mà đáp lại. Chỉ có Dung Yun Ho, cho dù cậu theo bản năng phản kháng, nhưng lại không bài xích việc bị hắn đối xử như vậy. Đây là vì cái gì? Là vì cậu thật sự không chịu thua? Hay là, cậu và hắn có hứng thú giống nhau? Khiến cho cậu, bất giác muốn khiêu khích, nghi hoặc hiện lên liên tiếp trong đầu. Chê Chung chưa kịp hồi thần đã bị Yun Ho khơi dậy khoái cảm. Lúc cậu lấy lại tinh thần nhìn Yun Ho thì đã cảm thấy ngón tay hắn đang dò xét đi vào bên trong. À hát, Dung đây là phòng y tế tia lý trí cuối cùng sót lại nhắc nhở Chê Chung phải ngăn cản ý đồ của Yun Ho. Vậy thì sao, các thầy cô đang họp mà, thân là hội trưởng hội học sinh. Cậu hẳn phải rõ hơn tôi chứ. Yun Ho cũng không quên chuyện mà hắn nghe được lúc đi ngang qua phòng giáo viên. Cắn chặt môi, Chê Chung hoàn toàn không có cách nào phản bác Yun Ho. Thật sự là cậu biết rõ. Cũng hiểu được, trong lúc họp, trừ khi có việc cấp bách thì sẽ không có ai đến phòng y tế cả. Bắt tôi dừng lại bằng cách này là vô dụng đấy. Nở nụ cười, Yun Ho phảng phất như nhìn thấu tâm tư Chê Chung. Trừ phi, cậu muốn nhận thua, thua, nghe Yun Ho nói từ cậu không thích nhất, mày Chê Chung nhanh chóng nhíu lại, trừng mắt nhìn hắn, tính kiêu ngạo thúc giục Chê Chung ôm lấy cổ Yun Ho, anh nói ai nhận thua, muốn đè thì đè à, nói không chừng, anh có khi còn không có năng lực khiến tôi thoải mái. Tuy rằng mạnh miệng nhưng thân thể chê chung lại bất giác tỏa ra hương vị trúc trắc. Quả nhiên rất giống hắn, không hề dễ dàng cúi đầu, nhưng tiếc là chưa đủ kinh nghiệm, đầu ngón tay mạnh mẽ đâm vào, liên tục khiêu khích khiến Chê Chung khó chịu, cảm giác Yun Ho từ phía sau dán lên tai cậu, Chê Chung muốn né tránh, lại khiến cho môi Yun Ho đặt lên cổ cậu, nụ hôn như có như không kích thích mọi giác quan của Chê Chung. Mỗi lần đều như khảo nghiệm cậu, Chê Chung giãy giụa, chẳng những không khiến cho Yun Ho dừng tay lại, ngược lại càng làm cho hắn hiểu cậu đang khó chịu, ngón tay chuyển động liên tục, đồng thời không ngừng dùng chân ma sát phân thân Chê Chung. Uhm, anh đến cùng a hát muốn chơi cái gì? Chê Chung không hiểu. Nếu như Yun Ho thật sự muốn thượng cậu, vậy trực tiếp làm luôn đi. Sao còn diễn trò như vậy làm gì? Cậu chán ghét, cảm giác quái dị này, khiến cậu dường như không nhận ra chính bản thân mình. Tôi sợ cậu đau à, thả lỏng người ra đi, gặm cắn tai Chê Chung. Phát hiện cơ thể Chê Chung khẽ run run, ngón tay Yun Ho càng tàn sát bừa bãi, vươn ngón tay đâm sâu dò xét bên trong, nội bích non mềm bên trong Chê Chung cũng dần dần thích ứng với Yun Ho. Bắt đầu có phản ứng lại, ngón tay Yun Ho bị hút chặt lấy, khiến cho Chê Chung kìm không được tiếng rên rỉ, thật thoải mái a, dán lên người Chê Chung, để Chê Chung cũng có thể tinh tường cảm nhận khát vọng cực đại của hắn. Yun Ho ngậm lấy ngón tay cậu, thè lưỡi liếm lên đầu ngón tay mẫn cảm, rồi lại dẫn dắt bàn tay còn vương đầy nước bọt cầm lấy cái của hắn. Đã có kinh nghiệm lúc trước, Chê Chung đại khái hiểu Yun Ho muốn cậu làm gì, phối hợp vươn tay bao lấy phân thân, tiếng thở dốc của hai người quanh quẩn trong phòng, cộng thêm sự đau đớn từ lúc bị đánh lúc trước, giao hòa lại, tạo thành một cảm giác không thể nói ra lời. Chê Chung ra sức kìm nén, nhưng vẫn không khống chế được tiếng rên. Nghe thấy vậy, phân thân Yun Ho lập tức trướng lớn hơn, tay Chê Chung gần như không thể bao hết, a hát tay bỏ ra liều mạng đè nén ý định đầu hàng. Tính quật cường của Chê Chung khiến cho cậu không chịu nói ra lời cầu khẩn Yun Ho. Vì vậy khuôn mặt đỏ bừng của cậu đã làm sáng tỏ hết thảy. Hơi thở càng ngày càng gấp gáp, phối hợp với tốc độ ma sát ngày càng mãnh liệt, tính khí có dấu hiệu chuẩn bị giải phóng, tất cả đều chứng minh Chê Chung có cảm giác mãnh liệt với những vốt ve của Yun Ho. Nở nụ cười, ngay trước khi Chê Chung bắn ra, Yun Ho rút ngón tay, nắm chặt lấy dục vọng sôi trào của cậu, dùng Yun Ho, không ngờ tới Yun Ho lại làm như vậy. Chê Chung chỉ biết mở to mắt đầy hơi nước nhìn hắn. Không được bắn trước, muốn ra thì cũng phải ra cùng lúc với tôi. Chóp mũi khẽ cọ lên gương mặt nóng bừng của Chê Chung. Yun Ho tuyệt không quan tâm làm như vậy có bao nhiêu tàn nhẫn. Anh nằm mơ đi, tôi không phải nói, anh muốn thượng thì cứ việc rồi sao? Gầm nhẹ lên, không thể giải phóng khiến cho Chê Chung ngay cả suy nghĩ cũng có chút khó khăn. Vấn đề là... tôi muốn cho cậu ở phía trên a hát ngữ khí mập mờ khiến cho người ta phải đỏ mặt. Yun Ho dùng sức một cái, ôm lấy Chê Chung đang nằm dưới. Hai mặt nhìn nhau, mà trùng hợp thay, phân thân nhô cao của Yun Ho lại vừa vặn đặt trước cửa huyệt mẫn cảm mềm mại giữa hai mông Chê Chung. Nhẹ nhàng ma sát, khiến cho Chê Chung không có cách nào khắc chế sợ hãi. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Yun Ho. Người ngu ngốc cũng đoán được ý của Yun Ho, đừng nói là cậu, trong mắt Yun Ho đang tràn ngập dục vọng trần trụi với cậu. Mẹ kiếp, chửi thề một câu, Chê Chung nhếch môi, đang định chạy lấy người, lại không địch lại lực đạo của Yun Ho, buông tay, biết Chê Chung đang có ý định tự mình giải quyết, Yun Ho kéo cậu lại, dí sát mặt vào cậu chỉ có hai lựa chọn, một là cứ chịu đựng như vậy mà đi ra ngoài. Hai là làm theo lời tôi, nếu không, tôi cam đoan cậu sẽ không có cơ hội tự xử lý đâu. Đối mặt với sự tự tin của Yun Ho, Chê Chung muốn cãi lại, lại nhìn ánh mắt của hắn, bất chi bất giác hiểu rõ mức độ nghiêm túc trong lời nói của Yun Ho. Tuy không hiểu rõ hắn, nhưng cậu biết hắn đã nói là làm được, bình tĩnh, tôi sẽ giúp cậu, khiến cậu thật thoải mái nhìn ra sự thỏa hiệp của Chê-chung. Yoon-ho mềm giọng lại, lấy tay Chê-chung đặt trước cửa tiểu huyệt, ngữ khí như thôi miên, dùng ngón tay mở rộng chỗ này, để tôi đi vào, điều này đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, tuyệt đối là một sự nhục nhã. Thế nhưng, cho dù hiểu rõ điều ấy, Chê-chung phát hiện, cậu tựa hồ khó có thể chống cự lại lời của Yoon-ho. Trước sự dịu dàng kia, cậu không có cách nào phản kháng. Cụp mắt xuống, Chê-chung lựa chọn tránh đi tầm mắt của Yoon-ho. Theo lời hắn khẽ mở rộng cửa huyệt, ngay lúc da thịt mẫn cảm bên trong tiếp xúc với không khí lạnh lẽo. Một vật cứng rắn nóng rực theo tay cậu chen vào. Không đợi Chê-chung lùi lại, Yoon-ho liền động thân một cái, khiến cho chỗ tư mật của hai người kết hợp chặt chẽ với nhau. A, hét lên một tiếng, Chê-chung ngã sấp xuống vai Yoon-ho, khóe miệng khẽ rên lên một tiếng. Đau, không sao chứ? Yoon-ho săn sóc ôm lấy người đang dang chân ngồi trên người hắn. Lấy một ít dịch thể nhẹ xoa bóp nơi hai người kết hợp. Dễ chịu chứ? Lời nói đầy quan tâm của Yoon-ho khiến cho Chê-chung quên đi ý niệm cứng rắn. Níu lấy đồng phục Yoon-ho đang mặc trên người, rên rỉ một tiếng, sẽ thoải mái thôi, tôi hứa. Hôn lên tóc mai của Chê-chung, ngón tay Yoon-ho không ngừng xoa nắn vị trí gần tiểu huyệt, khiến cho khoái cảm xâm chiếm toàn cơ thể Chê-chung, đồng thời cũng khiến cho nội bích vốn căng cứng thả lỏng. Vừa cảm thấy Chê-chung buông lỏng, Yoon-ho liền nâng người cậu lên, trước khi cậu kịp phản ứng, động thân một cái, hung hăng tiếng mạnh vào trong nơi ấm áp kia. A hát, đợi a hát, không giống với cảm giác đau đớn ban nãy. Khoái cảm khác thường nhanh chóng xâm nhập thần trí Chê-chung, khiến cho eo cậu không tự chủ được phối hợp với động tác của Yoon-ho bắt đầu chuyển động. Biết rõ đây là lần đầu tiên Chê-chung làm với đàn ông, Yoon-ho liều mạng tự nhủ mình không được quá mức, nhưng vừa thấy gương mặt xinh đẹp của Chê-chung tràn ngập khao khát và dục vọng, cộng thêm ánh mắt vẫn quật cường như trước, lại khiến cho Yoon-ho không cách nào tự chủ. Yoon-ho đã từng lên giường với rất nhiều người nhưng không có ai giống như Chê-chung, khiến hắn không cách nào khắc chế được lý trí của mình. Ngay cả Yoon-soo cũng không làm được điều đó. Ban đầu định khiến cho cậu phải đầu hàng, vậy mà giờ đây ngay cả hắn cũng bị hãm sâu vào. Tiếng thở dốc kịch liệt vang lên, Yoon-ho dán lên lưng Chê-chung, bỏ đi đồng phục ngăn cách, hắn càng tinh tường cảm nhận được da thịt ấm áp mịn màng của Chê-chung, đồng thời cũng khiến cho hắn càng thêm ôm chặt lấy cậu. A hát, anh đừng dùng lực, ớt thật khó chịu dưới sự tấn công của Yoon-ho. Luật động bắt đầu trở nên ngoài tầm khống chế, tiểu huyệt căng ra, đau nhức, khoái cảm ập tới liên tục khó có thể dùng từ miêu tả. Thả lỏng, dùng cơ thể cảm nhận A hát. Cậu thật chặt theo bản năng nói lên cảm xúc chân thật. Yoon-ho ngồi dậy, ôm lấy Chê-chung, mặt đối mặt, thân thể của chúng ta quả thật rất hợp nhau. Cắn môi, trong mắt chứa đựng quật cường không chịu nhận thua. Chê-chung có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong mắt Yoon-ho. Tóc tán loạn cùng với quần áo khoác hở ở nửa thân trên, lộ ra nét chật vật, lại không thể nào che hết sự khao khát trong mắt. Đó là cậu, nhưng lại là một Chê-chung mà cậu không biết. Tuy rất khó chịu nhưng cậu muốn. Từng đợt khô nóng trong cơ thể khiến cho Chê-chung bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào như trẻ con. Thuận theo sự chỉ đạo của Yoon-ho, Chê-chung phối hợp đung đưa eo. Lúc cậu khẽ nhấc người lên, Yoon-ho liền mạnh mẽ tiến vào. Va chạm kịch liệt khiến Chê-chung không chịu nổi ngã vào người hắn. Nhịn xuống tiếng rên rỉ nhận thua nhưng lại không cách nào ngăn chặn được bản năng. Cảm nhận được chưa, cậu sẽ thoải mái, cứ từ từ, Yoon-ho hướng dẫn cậu. Khóe mắt đọng nước, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt cậu, vốn định đẩy tay Yoon-ho ra, lại thành chống hai tay lên trước ngực Yoon-ho trợ lực cho luật động kia. Nương theo từng nhịp đẩy, tiểu huyệt của Chê-chung gắt gao cắn chặt lấy phân thân Yoon-ho. Cảm giác nóng hổi cứng rắn chướng đầy bao trùm lấy nửa người dưới. Dịch thể nhớp nháp chảy ra giữa hai người, từ nơi đang tham lam nuốt lấy dị vật, kịch liệt va chạm phát ra thanh âm làm người ta xấu hổ. tuy rất nhỏ nhưng vẫn khiến người ta nghe nhất thanh nhị sở. Hồ A-hát thật lớn A-hát, tôi đã bảo mà, thân thể của chúng rất hợp phải không, thật thoải mái A-hát. Kim Chê Chung, anh câm miệng đi A-hát, bớt nhẹ thôi A-hát, tôi không nhịn được nữa rồi, cậu bao lấy tôi chặt quá. Thật nóng, bảo anh âm miệng A-hát, anh là tên hỗn đàn đừng đụng vào phía trước. Sẽ ra mất, nghe tiếng rên rỉ như làm nũng của Chê Chung, Yun Ho chẳng những không nghe theo, ngược lại tay lại càng mạnh mẽ ma sát phân thân của Chê Chung. Chốc lát sau, dịch thể trắng đục liền phun toàn bộ lên tay hắn. A-hát, anh đủ rồi thở hổn hển. Khuôn mặt Chê Chung hiện tại khiến cho ai nhìn thấy cũng phải kinh tâm động phách. Chê Chung phát tiết xong, thân thể càng trở nên mẫn cảm. Phân thân Yun Ho cũng trướng lớn hơn, nâng đùi cùng mông Chê Chung lên, đâm chọc mạnh mẽ vào trong tiểu huyệt non mềm, va chạm bất ngờ khiến cho Chê Chung không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Không kịp giãy giụa, một giây sau liền đắm chìm trong khoái cảm Yun Ho mang đến cho cậu. Cho dù đây là lần đầu tiên, nhưng dưới kỹ xảo thuần thục của hắn, Chê Chung lại nhanh chóng khôi phục trạng thái trước khi phát tiết. Giang chân ngồi trên người Yun Ho, hai chân tạo ra một góc đủ khiến người ta phải cảm thấy thẹn thùng. Phân thân của cậu đứng thẳng ma sát với phần bụng Yun Ho. Mà trong cơ thể cậu, phân thân của Yun Ho đang điên cuồng tàn sát bừa bãi rút ra lại đẩy vào. Mồ hôi thấm ướt đồng phục, từng giọt rơi xuống, quên mất hiện tại đang ở trong phòng y tế, quên mất chuyện này tùy thời sẽ bị người khác nhìn thấy. Chê Chung thở dốc, dùng toàn bộ khí lực cảm nhận Yun Ho. Hai người đối mặt với nhau, bốn mắt tương liên, khoái cảm liền lên đến đỉnh cao nhất. Bọn họ đều muốn chinh phục đối phương. Việc nhận thua, hai người ai cũng không chịu thừa nhận. Lúc này, dù là bị xâm phạm, hay là xâm phạm đều không quan trọng. Quan trọng ở đây là cả Chê Chung và Yun Ho từ đầu đến cuối đều không chịu thừa nhận mình yếu thế. Đủ rồi anh mau dừng lại đi A-hát, dừng thế nào được, muốn tôi dừng thì Kim Chê Chung, cậu đừng có cắn chặt lấy tôi nữa. Mẹ anh A-hát rút ra đi đừng bắn. Trực giác của đàn ông khiến cho Chê Chung tinh tường cảm nhận biến hóa của Yun Ho. Có chút kinh hoàng muốn ngăn chặn, lại không khắc chế được phản ứng thành thật nhất của thân thể. Yun Ho đương nhiên hiểu Chê Chung muốn nói gì, nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy eo Chê Chung. Một lần lại một lần đâm vào, khiến Chê Chung dần dần mất đi năng lực phản kháng. Tiểu huyệt co bóp mạnh mẽ, hút chặt lấy phân thân sắp giải phóng của Yun Ho. Cửa huyệt chậm rãi chảy ra chất lỏng mà trắng. Đừng bắn dung Yun Ho, không biết nên kháng cự như thế nào. Chê Chung chỉ có thể gọi tên Yun Ho. Ngay lúc cậu gọi tên Yun Ho, hắn liền hôn lên môi Chê Chung. Cùng lúc đó, không quan tâm tới sự phản kháng của Chê Chung, bắn toàn bộ dịch thể nóng hổi màu trắng của mình vào trong tiểu huyệt của cậu. Mà Chê Chung cũng bởi vì bị kích thích mà lại phát tiết một lần nữa. Bùm một tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra, thân thể Chê Chung liền mềm nhũn. Lần đầu tiên làm khiến cho Chê Chung vô lực ngã vào người Yun Ho. Ôm lấy cậu, Yun Ho chậm rãi đặt cậu xuống dưới giường vì nhiệt độ vừa rồi của hai người mà nóng rực. Lúc Chê Chung ngã sấp xuống, quần áo liền tán loạn, giữa hai đùi cậu chảy ra dịch thể của Yun Ho, khiến hắn liếc mắt một cái liền đem phân thân vừa mới phát tiết qua xuyên thẳng vào cửa huyệt của Chê Chung. A-hát dung không A-hát, đâm vào từ phía sau, khiến cho Chê Chung không có cách nào chống cự, nắm chặt lấy ga giường. Cậu chỉ biết thuận theo thân thể, bật lên từng đợt rên rỉ không có cách nào đè nén. Cảm nhận thân thể của cậu và Yun Ho hòa hợp với nhau. Chê Chung không biết mình đã làm với Yun Ho bao nhiêu lần, chỉ biết là, vào lần cuối cùng, cậu rốt cục mệt mỏi quá ngất đi. Thậm chí Yun Ho rời đi lúc nào cũng không biết. Vừa mở mắt ra, nếu như có thể, Chê Chung rất muốn nhảy xuống giường. Chỉ là cả người tứ chi không ngừng truyền đến từng cơn đau nhức, khiến cho cậu chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn vị bác sĩ của phòng y tế. Tỉnh, may quá, cho Kim, mệt mỏi quá sao, cho đưa em đến đây rất lo lắng cho em đấy, bác sĩ nhớ lại. Lúc ông rời buổi họp trở về liền nhìn thấy cảnh Yoon Ho ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Jae Chung. Rất tự nhiên cho rằng đây là quan tâm. Bởi vậy, ông tuyệt không cảm thấy có vấn đề. Ngược lại, Jae Chung nghe thấy lời của bác sĩ. Nhíu mày lại, đấu tranh xem có nên hỏi Yoon Ho đã đi đâu hay không. Cúi đầu nhìn quần áo trên mình đã được sửa sang lại. Đáy mắt liền lóe lên một tia sáng. Thân thể rất hợp sao? Dung Yoon Ho, đừng tưởng rằng việc này đã xong. Tôi tuyệt đối không nhận thua đâu. Giữa chúng tay, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Người thắng, nhất định sẽ là tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép cậu tiếp tục học ở trường này đâu. Lật người, quyết định không quan tâm đến những lời tán thưởng của vị bác sĩ với Yoon Ho. Jae Chung nhớ đến những kích thích mà Yoon Ho mang đến cho cậu. Nhắm mắt lại, cách chương.